Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Và nhìn lướt qua, cổ thần kinh phía trên hắc quang dâng lên, cổ long tiên vương một kích liền trong nháy mắt hóa thành hư không. Thái sơ luyện ma phía trên một luồng khí tức rơi xuống, trực tiếp khiến trước mặt hai người sâu bị thương nặng, miệng phun tiên huyết, trạng thái thê thảm. Tại thời khắc này, chiến cục nghiền ép, cho dù hội tụ hai người chi lực, vậy mà đều không cách nào cho trước mặt thiên đế tạo thành bất kỳ tổn thương. Từ xa nhìn lại, tràn diện phía trên đã là nghiêng về một bên cục thế, cổ long tiên vương cùng Hứa Hề Dạ một bước lui, từng bước lui, bị thái sơ luyện ma trọng thương thân thể, khí tức giảm lớn, làm sao lại như vậy? Xa xa Khương tộc lão tổ biến sắc, đây mới là cái kia thiên đế chiến lực chân chính, khủng bố như thế, hắn không chờ được, một khi chờ thiên đế chém giết hai người này, vậy còn dư lại hắn cũng không có tự tin có thể hoàn toàn thắng qua. Vừa tốt lúc này cổ long cùng Hứa này đêm đã khuya bị thương nặng, cho dù bọn họ liên thủ ta cũng là không sợ chút nào. Nghĩ tới đây, Khương tộc lão tổ động thủ, ông, trong lòng bàn tay hắn, một đoàn hào quang bảy màu phóng lên tận trời. Như là sóng lớn tiên đạo trong nháy mắt lan tràn ra, trong hư không phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàn, Khương tộc lão tổ tay phải nâng lên, hắn trong lòng bàn tay tiên đạo thư ngưng tụ thành thực thể, ánh sáng lưu chuyển, vô cùng tiên đạo gia trì mà đến. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ tay cầm thái dương, hư không lạc ấn, hắn tiện tay lật ra một tờ, tiên đạo thư phía trên, một đạo rộng rãi thần lực ầm vang bắn ra, vùng vũ trụ này bên trong, bốn phương tám hướng đều có tiên đạo tụ đến. Hóa thành một đạo cổ lão mà kinh khủng to lớn quang trụ ầm vang xuyên qua, đông, hư không vỡ nát, trước mắt xương trắng trong nháy mắt nổ tung, hắn một kích này khóa ổn định ở Lục Vô Trần trên thân, làm đối phương căn bản tránh cũng không thể tránh. Bên kia, Lục Vô Trần dương mắt xem ra, cảm nhận được cổ lão tiên đạo lực lượng, bên ngoài thân cũng là nổi lên run rẩy, trên đỉnh đầu hắn cổ thần kinh quang mang lóe lên, trong tay thái sơ luyện ma cũng là lập tức chém xuống, một tiếng vang thật lớn. Vô tận dồi dào gần sóng như vậy băng tán, lúc trước chiến lực vô song thiên đế, dưới một kích này tự hồ không chịu nổi, sau lưng 3.000 hỗn độn thế giới hư ảnh bỗng nhiên rung động, hắn thân thể tức thì bị trực tiếp đụng bay mà ra, cách xa Hứa Hề Dạ cùng cổ long bên người, hắn lui, Hứa Hề Dạ sắc mặt đại hỉ, cái này thiên đế cũng không phải là vô địch, quả nhiên, vẫn là muốn dựa vào tiên đạo thư lực lượng mới được. Thấy cảnh này, Khương tộc lão tổ cũng là thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chính mình tiên đạo thư vẫn hữu dụng, như thế thuận tiện, thiên đế, ngươi phạm vào sát nghiệp nhiều lắm, đến bây giờ cũng nên kết thúc. Khương tộc lão tổ thanh âm thanh đạm, mang có vô thượng thần uy, nơi xa, trong sương mù khói trắng thân hình lần nữa hiển lộ ra, Lục Vô Trần trên người có sương trắng bốc hơi, trước một giây trọng thương thân thể lại nhanh chóng khôi phục lại. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, trên người mình bị lúc trước cái kia một đạo tiên thuật lạc ấn chính bên trong, quanh thân hộ thể hoàn toàn ngăn cản không nổi. Cái này nhất kích chi lực, xuyên thủng huyết nhục, chạm đến thần hồn, tiên đạo thư lực lượng, quả nhiên vẫn là cường đại. Lục Vô Trần ngữ khí cảm thán, trên người hắn tổn thương, qua trong giây lát đã khôi phục lại. Nơi xa, thiên đế nhướng mày, nhưng cũng không có quá ngoài ý muốn. Lấy cái này thiên đế chi lực, hắn có thể không cảm thấy, mình có thể nương tựa theo một đạo tiên đạo thư, liền đem đối phương trọng thương. Ngươi còn không lùi, vậy liền đừng trách ta. Khương tộc lão tổ tay phải nâng cao, trong lòng bàn tay tiên đạo thư bỗng nhiên lần nữa phóng thích ngũ sắc thần quang, thần sắc hắn quặn quẽ, tiện tay một chỉ, tiên đạo thư tùy theo mở ra một tờ, ngay sau đó, đỏ thẫm tiên đạo ở trong đó phóng lên tận trời, trong nháy mắt thiên địa bốn phía hóa thành cháy màu đỏ, thiên địa tại thiêu đốt, tại Khương tộc lão tổ trước người, tiên đạo thư tiên đạo thi triển, đầy trời thần hỏa ngưng kết tụ tập, hóa thành một vòng che trời to lớn dồi dào hỏa cầu, ầm ầm, hỏa cầu như liệt dương, trong nháy mắt nổ tung. Vô số đạo lưu hỏa thần quang vọt tới Lục Vô Trần, trong đó một đạo hỏa quang, chính là một đạo hỏa hệ tiên đạo, trước mắt lít nha lít nhít, số lượng khoảng chừng mấy trăm loại, trong đó tùy ý chi lực lực lượng, đều đủ để trọng thương tiên vương. Lục Vô Trần tâm niệm chuyển qua, trên thân đại đạo gia trì, vạn hỏa đại đạo tại sau lưng hiện lên, ngưng kết đế thuật ngăn cản mà đi, nhưng nương theo lấy liên tiếp oanh minh, hắn thúc giục đế thuật nháy mắt vỡ nát, vô số lưu hỏa trực tiếp liên tiếp không ngừng oanh đến trên người hắn. Đem Lục Vô Trần thân hình nổ tung, liên tiếp lui về phía sau, từ xa nhìn lại, hắn bên ngoài thân thiêu đốt, trên người áo trắng như tuyết đều là tổn hại không chịu nổi, một màn như thế nhìn đến Hứa Hề Dạ phấn chấn cảm khái, Đây chính là tiên đạo thư lực lượng, cấm kỵ 10 bảo thật là đáng sợ. Ta cùng Cổ Long Tiên Vương hai người dùng hết thủ đoạn, đều chưa từng thương tới đến đối phương nửa điểm. Kết quả tiên đạo thư vừa ra, hai đạo tiên đạo chi thuật, liền có uy lực như thế. Hắn không có cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Lần này đế nguyên quả, tất nhiên là Khương tộc lão tổ. Bất quá chỉ cần có thể đánh bại cái này thiên đế, biết được đối phương chân diện mục, cái kia đây hết thảy Hứa Hề Dạ cũng có thể tiếp nhận. Chương 829, Chí Thánh Chi Thuật, Sơn Hà Bức Tranh, trong sương mù trắng, Khương tộc lão tổ biểu lộ cũng hòa hoãn xuống tới, tiên đạo thư vẫn hữu dụng, hắn nội tâm bên trong lúc trước không ổn định hòa hoãn xuống tới, con ngươi bình thản, bày ra cổ lão tư thái, nhìn hướng thiên đế trên thân, chỉ cần mình tiên đạo thư nơi tay, liền đứng ở thế bất bại. Trước mặt, Lục Vô Trần trên người có nhạt đạm kim quang lấp lóe, lúc trước bị thương thân thể lần nữa khôi phục lại. Cái này tiên đạo thư bên trong thôi động mà ra tiên đạo chi lực, so đồng dạng tiên vương lực lượng có thể muốn cường đại quá nhiều. Tiên đạo thư, như thế xem ra, mỗi một loại lực lượng chính là phong tồn tiên đạo chi lực, có thể theo người thi triển lật ra trang sách, vận chuyển tiên đạo. Mỗi một loại tiên đạo chi thuật uy lực là hoàn toàn tầng thứ trình độ, so với đồng dạng tiên vương muốn cường đại quá nhiều. Hắn một trận suy nghĩ, có lòng muốn nhiều nếm thử một phen. Lúc này trên đỉnh đầu cổ thần kinh bên trong đột nhiên hắc quang lần nữa cuồn cuộn, làm đến hắn khí tức quanh người bạo tăng, ầm ầm, thiên địa rung động, ngoại đạo cổ thần tượng lơ lửng mà ra, cổ lão dồi dào hư ảnh xanh thiên lập địa, hiện lên ở phía sau hắn, thần ma bàn tay lớn theo hai bên trái phải duỗi ra, gia trì tại thân, hắn khí tức trên thân cũng là biến rồi lại biến, thái sơ luyện ma phía trên đỏ thẫm ánh sáng càng quanh quẩn, như là hai đầu tia chớp vần quanh mà lên. Theo thân thương lan tràn đến Lục Vô Trần trên thân, ẩn ẩn tạo thành một đạo đen đỏ áo giáp cái bóng, thần ma chi lực bao khỏa, ông, Lục Vô Trần sau lưng đạo lực bốc hơi, cả mảnh trời hư không nháy mắt đen lại, trước mắt uy lực, ta còn đủ để tiếp nhận, thì nhìn là không còn có lực lượng khác, nghĩ tới đây, Lục Vô Trần trong tay thái sơ luyện ma, lần nữa chém ra, hư không phá toái, vô biên mũi thương đem trước mặt sự vật tất cả đều xuyên thủng, phút chốc chém tới Khương tộc lão tổ trước mặt. Cái này nhất kích chi lực so lúc trước lực lượng càng là phải cường đại quá nhiều, rất nhiều phá toái chi lực tràn ngập lưu chuyển, thiên địa vạn vật tất cả đều vỡ nát, đối mặt như thế một chém, Khương tộc lão tổ thần sắc không thay đổi, lại là lật ra tiên đạo thư một tờ. Ông, một đoàn lục quang đột nhiên theo phía sau hắn vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt biến thành một tôm to lớn lọng che cây xanh, lục trên cây tiên quang rủ xuống, vần quanh quanh thân, tiên đạo chi thuật, bất diệt cổ thụ, cái này chém xuống một cái. Trước mặt lục quang vỡ nát, trực tiếp xuyên thủng Khương tộc lão tổ thân thể, nhưng không đợi người chung quanh sắc mặt chấn kinh, chỉ thấy quang mang rơi xuống, Khương tộc lão tổ thân thể khôi phục như lúc ban đầu, căn bản không có nửa điểm tổn thương, hắn tiện tay vạch một cái, lại lật một tờ, thiên địa rung động, bên trong thiên địa ngàn vạn kiếm quang tụ đến, ngưng tụ tại trước người hắn, một kiếm xuyên thủng, một kiếm này chi lực phức tạp đến cực hạn, là ngàn vạn kiếm đạo hội tụ sản phẩm. So lúc trước Hứa Hề Dạ kiếm thư chi lực, cũng không biết cường đại đến mức nào, hai người này giao thủ, cùng lúc trước chênh lệch cực lớn, ban đầu bản thiên đế tại hai tôn đỉnh phong tiên vương xuất thủ phía dưới, đều không có nửa điểm tổn thương, nhưng đối mặt tay cầm tiên đạo thư Khương tộc lão tổ, lại là phản đi qua, vô luận hắn thần ma cổ lực cường đại cỡ nào, nhưng thi triển mà ra lúc, đều sẽ bị Khương tộc lão tổ nhẹ nhàng tiếp được, cái kia tiên đạo thư bên trong tiên đạo chi thuật, vô cùng vô tận. Có là bất diệt cổ thụ, miễn cưỡng ăn chỗ có thương tổn, có là cửu long thần tráo, vạn vật bất xâm, ngược lại là hắn tiện tay vạch ra tới một đạo tiên thuật, đều cho thiên đế tạo thành lớn lao ảnh hưởng, từ xa nhìn lại, bên trên bầu trời, hai người giao thủ dư âm anh minh, mỗi lần chạm vào nhau đều là gợn sóng nổ tung, sinh ra to lớn ba động, Hứa Hề Dạ thần thái uể oải, canh giữ ở cách đó không xa, hắn lúc trước bị thái sơ luyện ma một thương trọng thương, cái kia ma thương bên trong ẩn chứa thôn phệ ma diệt chi lực, rõ ràng chính hắn thế nhưng là tiên thể gia trì, cầm giữ có bất diệt tiên phách, nhưng tại lúc này cũng là khó khôi phục, chỉ cảm thấy thể nội ma diệt chi lực lưu chuyển, thương thế ngược lại càng nghiêm trọng, xem ra, trừ phi là bế quan một đoạn thời gian, nếu không khó khôi phục, sắc mặt hắn khó coi, ánh mắt lại nhìn về phía xa xa chiến đấu phía trên lúc, liền biến thành hâm mộ, tiên đạo thư, quá mức cường đại, dù sao cũng là cấm kỵ chí bảo. Là niên đại cổ xưa bên trong lưu giữ lưu lại đồ vật, hoàn toàn không phải bằng vào thực lực có thể bù đắp, nếu là mình có thể lấy được, tiên đạo thư là không có cơ hội, nhưng hắn cấm kỵ của hắn chí bảo ta còn có cơ hội. Hứa Hề Dạ sắc mặt trầm ổn, chỉ còn chờ lần này kết thúc, chính mình liền muốn tìm còn lại cấm kỵ chí bảo Hạ Lạc, không sai biệt lắm đi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Khương tộc lão tổ trên thân, liên tiếp thôi động mà ra từng đạo tiên đạo chi thuật, đối với Khương tộc lão tổ mà nói cũng là hao tổn không nhỏ. Đến giờ phút này, hắn cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống, không khỏi đêm dài lắm mộng, thiên đế, có thế tại ta tiên đạo thư phía dưới chèo chống lâu như thế, ngươi cũng coi là một cái thật đáng kính đối thủ, hiện tại ta liền để ngươi chết tại tiên đạo thư bên trong chí thánh chi thuật phía dưới, Khương tộc lão tổ thanh âm lạnh nhạt, rộng rãi vang vọng, nương theo lấy lời của hắn, trên người hắn tất cả tiên đạo chi lực hội tụ mà lên, độ nhập tới trong tay tiên đạo thư bên trong, tiên đạo thư chậm rãi lật ra một tờ, một trang này mở ra tốc độ cực kỳ chậm chạp, tất cả thời gian phản phất tại giờ phút này sa vào đến đình trệ bên trong, mà theo hắn động tác, trên sách có một đạo mông lung bạch quang lấp lóe đi ra, ong ong, hư không bắt đầu phát ra rung động, thanh âm rất nhỏ vang lên, gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán ra, cùng lúc đó, tiên cung vũ trụ bên trong tất cả tu giả chỉ cảm thấy một cổ ba động khủng bố theo trên người của bọn hắn đảo qua, sắc mặt kinh biến, đây là cái gì lực lượng, bên kia. Thật là nồng nặc thần quang, vô số người nhìn về phía đỉnh đầu, cho dù là tại tiên cung vũ trụ biên giới, khoảng cách giao chiến chi địa có ức vạn dặm xa, tại lúc này, đều có thể rõ ràng nhìn đến trong hư không xuất hiện một đạo hư ảnh, Khương tộc lão tổ thân thể dường như hư hóa, trong tay hắn tiên đạo thư bên trong bay ra một đạo bức tranh triển khai, trong nháy mắt bao gồm bốn phía tất cả địa phương, tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy thân thể mát lạnh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, nhìn kỹ hướng Khương tộc lão tổ trước mặt bức tranh, liền có thể nhìn đến vùng thế giới này toàn bộ đều hội họa ở bên trên, không ngớt đế bóng người đều hiện lên trong đó, Lục Vô Trần lông mày nhíu lại, ở trong nháy mắt này có một loại cảm giác rõ rệt, dường như trên người hắn có đồ vật gì lột rời đi, vùi đầu vào trong bức tranh triển khai lơ lửng, Khương tộc lão tổ ánh mắt nhìn đến trên bức họa, tâm tư của hắn vô cùng bình tĩnh, cho dù này họa quyển triển khai thời khắc, trong cơ thể hắn đạo lực tại điên cuồng trôi qua, dựa theo tốc độ như thế đi xuống, chỉ sợ một thời gian uống cạn chung trà hắn liền bị rút khô tiên lực, uể oải suy sụp, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thần sắc hắn lạnh nhạt. Tiên đạo thư tại Khương tộc trong tay tuổi tác đã nhớ không được, vật này làm cấm kỵ chí bảo, vẫn luôn bị Khương tộc bảo hộ nghiêm mật, nghiêm túc nghiên cứu, như thế nhiều năm xuống tới, theo tiên đạo thư phía trên, bọn họ tổng cộng tìm đến lấy ngàn mà tính tiên đạo chi thuật. Chỉ là cần thiết tu luyện tiên đạo cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ có thể coi đây là bản, giản hóa tu luyện, đạt được một số đế thuật tu luyện chi pháp, dù là như thế, cũng để cho Khương tộc thực lực nội tình một mực tại phi tốc tăng trưởng. Tại nhiều như vậy tiên đạo thuật bên trong, trong đó có ba loại, là bọn họ tuyệt đối không cách nào phục khắc nửa điểm, chỉ có thể dựa vào tiên đạo thư thúc dục, được xưng là chí thánh chi thuật, uy lực khó lường nhất khủng bố, giờ phút này hắn dùng đến chính là một cái trong số đó, Sơn Hà bức tranh. Một khi triển khai, liền có thế trong nháy mắt đem phạm vi ngàn dặm bất luận cái gì núi đá thảo một sinh linh, đầu nhập trong đó, mà bức tranh nơi tay, sau này thế nào đi làm, liền liền theo chi người thi thuộc bản thân, Khương tộc lão tổ biết được, bức họa trong tay của hắn không chỉ có riêng chỉ là bức tranh mà thôi, tại lúc này, hắn cũng là này họa quyển phạm vi bên trong chúa tể, trừ phi là cấp bậc siêu qua hắn tiên đế, nếu không bất luận kẻ nào, đều khó mà chạy ra trong bức họa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong đó, thiên đế bóng người tại trên bức họa là như thế đơn bạc, chỉ cần hắn thoáng đâm một cái, liền đủ để đem đối phương thần hồn diệt sát. Đáng tiếc, Khương tộc lão tổ thương hại thở dài, đối phương thân phận chân thật sợ là biết không được nữa. Bất quá, cũng không lo được những thứ này, đạt được đế nguyên quả, trở thành siêu thoát, mới là đến đóng chặt muốn sự tình. Nghĩ tới đây, Khương tộc lão tổ trong tay bức tranh triển khai, một chỉ điểm hướng không vô chỗ, động tác của hắn rất chậm. Phản phất là sa vào đến trong vũng bùn, trước mặt có vô số nhìn không thấy sợi tơ tại trở ngại lấy hắn, dù là như thế, ngón tay cũng là chậm rãi điểm hạ tới, ầm ầm, chỉ thấy ngón tay lướt qua, trên bức họa đất đá thảo một đầu tiên bị biến mất. Mà hô ứng động tác của hắn, này phương thiên địa bên trong núi đá thảo một, phản phất là bị cái gì thấy không rõ lực lượng ấn áp xuống tới đồng dạng, trong nháy mắt núi đá vỡ nát, thảo một thành tro, sinh sinh ở trước mắt biến mất. Mà tại lực lượng bao khỏa vùng đất trung ương, Lục Vô Trần càng là đứng mũi chịu sào, hắn nhướng mày, trong con ngươi kim quang chiếu sáng, nhìn về phía trước mặt, tất cả những người khác đều không biết nơi này xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả nửa điểm xuất thủ dấu vết đều không có phát hiện, nhưng ở Lục Vô Trần trong con ngươi, hắn có thể nhìn đến phương thiên địa này ở giữa lực lượng bị sinh sinh xóa đi, thiên đạo biến mất, lực lượng phai mờ, tất cả tồn tại, tất cả quy tắc, đều là như là sóng nước biến mất không còn tâm tích. Chương 830, tìm cái đệm lưng, tiên đế thủ đoạn, đây chính là tiên đạo thư bên trong, cường hãn nhất thuật pháp sao? Lục Vô Trần thượng cổ trọng đồng thôi động đến cực hạn, tỉ mỉ quan sát tại trước mặt trống không chỗ, trong mắt người chung quanh cái gì đều không thể nhìn đến, nhưng ở trọng đồng bên trong có thể nhìn ra một số dấu vết để lại. Khương tộc lão tổ trước mặt bức tranh, chính là phương thiên địa này hoàn toàn lạc ấn xuống biểu tượng, sự vật tại trên bức họa bị biến mất, cũng thì tương đương với tại bên trong vùng thế giới này bị biến mất. Hắn trong nháy mắt có chỗ minh ngộ, cho dù là ta thời khắc này thực lực nội tình, so với mấy trăm tiên vương đều muốn hùng hậu cường đại, nhưng chung quy không có siêu thoát, không có có thành tựu tiên đế, liền ngăn không được một chiêu này. Dựa vào tiên đạo thư lạc ấn phạm vi bên trong tất cả mọi thứ, một khi lạc ấn thành công, liền có thể tùy ý biến mất. Loại này mạt sát là thuộc về pháp tắc, đại đạo, tất cả lực lượng tiêu trừ, cũng không phải là thuật pháp loại hình, là siêu nhiên bên ngoài thủ đoạn. Đây chính là tiên đạo thư, cấm kỵ chi vật, căn bản không có đạo lý có thể nói thần binh. Mấu chốt nhất là, cấm kỵ chí bảo ở giữa, lẫn nhau cũng không xung đột, cho dù hắn lấy ra quan âm đao, ngoại trừ một ít đặc biệt thủ đoạn bên ngoài, cũng khó có thể chống đỡ được một chỉ này ma diệt. Kể từ đó, cũng coi là cho ta đề tỉnh một câu, để cho ta biết được, cho dù ta giờ phút này dung hợp vô số ngón tay vàng, chém giết khí vận chi tử rất nhiều, cũng chung quy không phải vô địch. Lục Vô Trần cảm thán, tối thiểu, cấm kỵ 10 bảo loại vật này, về sau gặp phải còn cần cẩn thận, ai ngờ hiểu khác biệt cấm kỵ 10 bảo, lại có gì chờ khác biệt lực lượng đây, bất quá hôm nay, cũng không phải tử kỳ của ta, trước mặt không vô một chỗ thiên địa chỗ, ma diệt lực lượng đập vào mặt, liền không có vật gì không khí đều nháy mắt ma diệt, hóa thành hư vô, Hứa Hề Dạ cùng Cổ Long Tiên Vương ánh mắt chết khóa chặt, sợ hãi tại tiên đạo thư uy lực về sau. Hai trên mặt người cũng hiện ra nhẹ nhõm chi ý, thiên đế phải chết, chỉ cần có thể chém giết hắn, liền có thể giải quyết xong đại họa trong đầu, mà đế nguyên quả, bọn họ cũng là bất lực tranh đoạt, dù sao, đây chính là tiên đạo thư chi lực a. Vào thời khắc này, bên kia thiên đế đột nhiên lại có động tác, tay phải hắn ở bên cạnh nâng lên, nơi đây trống rỗng xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, muốn chạy trốn, vô dụng, sơn hà bức tranh phía dưới, không gian phong tỏa, chỉ có thể vào không thể ra. Cho dù ngươi nắm giữ không gian đại đạo cũng là vô dụng. Khương tộc lão tổ thanh âm đạm mạc, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên nhướng mày, thần sắc nghi hoặc, cái kia thiên đế cũng không có đi vào quan môn, ngược lại là quan môn bên trong, ra hiện ra một bóng người, hả, một nữ nhân. Khương tộc lão tổ kinh ngạc, cái này thiên đế là đang làm gì, chẳng lẽ là mình phải chết, cảm thấy quá cô đơn, còn đặc biệt tìm một nữ tử cùng một chỗ sao, hắn con mắt nhìn liếc một chút nữ tử kia. Nữ tử kia không có trang điểm, trên thân vải thô áo gai, khuôn mặt như vẽ, khuynh quốc khuynh thành, nàng tư thái lồi lõm, tướng mạo tuyệt mỹ, chỉ là khuôn mặt có chút thanh lãnh, càng là treo một số không kiên nhẫn, nếu là theo vẻ ngoài xem ra, đích thật là đáng chú ý chi cực, chỉ bất quá, một người bình thường, Khương tộc lão tổ nghi hoặc, cái kia trên người nữ tử cũng không có tán phát ra cái gì khí tức, hắn làm cường thịnh nhất cổ lão giả, nhãn giới siêu phàm. Tự nhiên không có khả năng có người giấu giếm được hắn dò xét, tìm đến một người bình thường thì có ích lợi gì, hắn càng chắc chắn chính mình suy đoán, cái này thiên đế chỉ là tìm cá nhân bồi chính mình cùng chết thôi. Đóng lấy, hắn con mắt nhìn liếc một chút bức tranh, sau đó, bất chợt tới biểu lộ dừng lại, Khương tộc lão tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, vì cái gì Sơn Hà lạc ấn không có lạc ấn người này, hắn trên mặt nổi lên hoảng sợ, phương thiên địa này bên trong, mặc dù có người đột nhiên xuất hiện, cũng sẽ trong nháy mắt bị Sơn Hà bức tranh lạc ấn, trở thành trên thất thịt cá mới là. Nhưng bây giờ tại ánh mắt của hắn xem ra, bức tranh đó phía trên vẫn là chỉ có thiên đế một người, bên cạnh hắn nữ tử, lại là như là không khí đồng dạng, cũng không tồn tại. Đây là cái gì thuật pháp, này người tuyệt đối là người sống. Khương tộc lão tổ lưng phát lạnh, trong lòng hiện ra một tia không vững vàng cảm giác, qua trong giây lát, sắc mặt quyết tâm, mặc kệ đến cùng như thế nào, cũng không thể ngăn cản hắn biến mất thiên đế. Xoát, Khương tộc lão tổ ngón tay đè xuống tốc độ tăng tốc, ma diệt chi lực, đã đập vào mặt, gần đến trước người, Lục Vô Trần bên người, Cố Thanh Y mặt mũi tràn đầy không vui, nàng sớm bị Lục Vô Trần cảnh báo qua, một mực chuẩn bị hoàn toàn, lần này bị lôi ra, mặt chỉnh tề, chỉ là trong tay còn mang theo một cái thùng gỗ, sóng nước dập dần, ta còn tại tưới dưa leo đây, Cố Thanh Y lãnh đạm thanh âm rất là bất mãn, ta đều phải chết, quản ngươi những thứ này. Lục Vô Trần trở về nàng một câu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lục Vô Trần điểm một cái phía trước, ma diệt chi lực muốn tới, ma diệt. Cố Thanh Y con ngươi lóe qua nghi hoặc, tiếp lấy hình như có chỗ xem xét, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi trước nhắc nhở ta chính là vì ứng đối cái này, không sai biệt lắm. Lục Vô Trần lắc đầu, ta chỉ biết hiểu tiên đạo thư uy lực khó lường, vốn cho rằng là cái gì cường thịnh thuật pháp, muốn cầm ngươi đi ra làm nhục thuẫn, ai ngờ hiểu đồng dạng là ma diệt chi lực, nghe được nhục thuẫn hai chữ, Cố Thanh Y sắc mặt khó coi, con ngươi hiện ra nguy hiểm hào quang, trừng mắt liếc hắn một cái, ta làm sao biết phải làm sao. Cố Thanh Y lẩm bẩm, nàng chỉ là một phàm nhân, Lục Vô Trần mở cái này quan môn vị trí còn giữa không trung, giờ phút này nàng ôm thật chặt Lục Vô Trần cánh tay, bằng không đều có thể sẽ rơi xuống đây, cảm nhận được trước người đè ép, nàng ánh mắt càng sắc bén nhìn lấy Lục Vô Trần, hoài nghi hắn cố ý chọn như thế cái thời gian, địa điểm, tốt chiếm nàng tiện nghi. Lục Vô Trần ngữ khí ấm áp, tự hồ không có phát giác được bất mãn của nàng, mỉm cười, chỉ là tạm thời mượn dùng, ngươi chuẩn bị hảo sao? Chuẩn bị cái gì? Mở khóa, cái gì? Cố Thanh Y sững sờ, có chút không có kịp phản ứng hắn nói là cái gì. Một giây sau, Lục Vô Trần cũng không có giải thích nửa điểm, trên đỉnh đầu hắn lơ lửng cổ thần kinh, đột nhiên ô quang đại thịnh, Thái Sơ luyện ma nhận lấy cổ thần kinh kích thích, phía trên lưu chuyển khí tức đột nhiên tăng nhiều, tiếp lấy, Lục Vô Trần tay phải cầm Thái Sơ luyện ma, sau lưng ngoại đạo cổ thần tượng hư ảnh hiện lên, thần quang mênh mông. Từng tầng bên ngoài đạo thần quang như áo giáp tại gia trì tại thân, khí tức của hắn cao nửa là mà lên, đạt đến cực hạn, hắn giờ phút này, dường như thật thành tựu thần ma. Sau đó, một thương chém ra, ông, một đạo thuần túy đen nhánh quang mang theo trước mắt xẹt qua, đây là một đạo áp xúc đến cực hạn mũi thương, tại cái này chém thẳng phía dưới, không gian trực tiếp xé rách, nương theo lấy hắc quang chém ra, mục tiêu càng là trực chỉ tại Cố Thanh Y trên thân, oanh, hắc quang thôn vệ. Cố Thanh Y thân hình trực tiếp biến mất không còn tâm tích, một màn như thế, nhìn chung quanh còn lại mấy người càng là thần sắc nghi hoặc, cái này thiên đế đang làm cái gì, đột nhiên lôi ra đến một phàm nhân nữ tử, lại đưa nàng cho chém giết, một thương này chi lực thế nhưng là thôi động đến cực hạn rộng rãi lực lượng, tuyệt đối không có nửa điểm lưu thủ, so sánh cùng nhau, lúc trước trọng thương Hứa Hề Dạ hai người chiêu số cũng liền không gì hơn cái này, cái kia phàm nhân nữ tử, làm sao có thể chịu được. Chẳng phải là ngay lập tức sẽ tan thành mây khói, cái này ý niệm mới vừa nhúng, trước mặt quang ảnh tản ra, đón lấy, mọi người có thể nhìn về phía bên trong, ô, một đạo gợn sóng khuếch tán ra, tất cả mọi người ở đây, ở trong nháy mắt này, đột nhiên khắp cả người phát lạnh, đây là cái gì khí tức, vì cái gì ta sẽ cảm giác được hoảng sợ, Hứa Hề Dạ chỉ cảm thấy tự thân phản phất tại trong hàng đàm qua một chút, cảm giác rợn cả tóc gáy trực tiếp nổ tại trán, hắn hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn sang, nhìn về phía cái này cổ khí tức khủng bố ngọn nguồn, thiên đế vừa mới chém ra cái kia một tia ô quang, nuốt sống nữ tử, cũng không có đem nàng mạt sát, giờ phút này ô quang bên trong bao khỏa thân hình hiển lộ hình dáng, nữ tử bình yên vô sự, trên thân không có nửa điểm tổn thương, dường như cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì khác biệt, không, không đúng, cũng không giống nhau, khí tức của nàng thay đổi, Hứa Hề Dạ đồng tử co rụt lại, nữ tử kia vẫn như cũ là khuynh quốc khuynh thành, dung mạo vô song. Nhưng nàng quanh thân nổi lên tĩnh mịch lãnh ý, dường như chỉ là nhìn thoáng qua, liền làm lòng người đầu trầm xuống, cái kia hắc quang bên trong bóng người, ẩn chứa cực lớn khủng bố cùng tịch diệt chi ý, làm cho người rùng mình, con ngươi băng lãnh, theo nữ tử trên khuôn mặt bắn ra mà đến, trong nháy mắt, trái tim tất cả mọi người đều ngừng nhảy nửa nhịp, thật động lòng người nữ tử, tốt. Cảm giác khủng bố, Khương tộc lão tổ khuôn mặt mãnh liệt, Cố Lộng Huyền hư, hắn một tiếng bạo rống. Trong nháy mắt đốt lên tự thân bản nguyên, ngón tay đè xuống tốc độ bạo tăng mấy lần, trước mặt hư vô không gian sinh sinh biến mất, có chút ít đại đạo trường hà tự hồ cũng là chặn ngang chặt đứt, thẳng tắp mà đến, trước mặt Lục Vô Trần cũng tốt, Cố Thanh Y cũng tốt, đứng mũi chịu sào, tránh cũng không thể tránh, chết, trong hư không, quanh quẩn lên Khương tộc lão tổ tiếng gầm, bốn phía nháy mắt lâm vào tĩnh lặng, chương 831, lấy ma diệt đối ma diệt, kinh khủng nữ tử, hư không ma diệt. Khương tộc lão tổ ngón tay đã đè xuống, những nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát, tất cả tồn tại đều bị sinh sinh xóa đi. Tại cái này dưới ngón tay, Lục Vô Trần cùng Cố Thanh Y thân hình đứng mũi chịu sào. Dựa theo lúc trước mọi người cảm thụ, hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ, không có sức hoàn thủ. Dù sao cái này thuộc về siêu thoát ra khỏi trần thế mạt sát quy tắc, trừ phi Lục Vô Trần giờ phút này thuấn sát Khương tộc lão tổ, nếu không hết thảy dãy dụa đều là vô dụng, mà có tiên đạo thư lực lượng bảo vệ Khương tộc lão tổ, hắn lại dựa vào cái gì thuấn sát, bất luận nhìn thế nào, đây đều là một cái tử cục, thẳng đến. Nữ tử khí tức thay đổi, nữ tử kia bị Lục Vô Trần một thương đảo qua, cũng không có tan thành mây khói, ngược lại là trên người nàng dường như có đồ vật gì băng liệt ra, mà theo sát phía sau, một cổ tĩnh mịch khí tức phóng lên tận trời, ông, nữ tử tóc dài phiêu nhiên, nàng đã rời đi Lục Vô Trần trước ngực, lăng không lơ lửng mà lên, quanh thân quần áo phần phật, đem tư thái càng phụ trợ, nàng mặt mày thanh lãnh như họa, một đôi đẹp mắt con ngươi lại là nháy mắt đã mất đi tất cả nhiệt độ cùng sắc thái, chỉ có hố đen cùng lãnh tịch, xa xa bắn ra mà đến, chỉ là bị nhìn lên một cái, tất cả mọi người là tê cả da đầu, sắc mặt sợ hãi, đây là cái gì khí tức, không đúng, nữ tử này vẫn là không có tu vi. Tại sao lại khủng bố như thế, nàng rốt cuộc là ai, Hứa Hề Dạ sắc mặt xanh trắng, hai mắt trợn lên, như thế tồn tại, liền xem như vĩnh sinh người hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy, cái kia thiên đế lại là nơi nào tìm đến, Khương tộc lão tổ càng là hô hấp đình trệ, nhưng giờ phút này cũng bất chấp gì khác, chỉ là không ngừng gia tốc, ngón tay đè xuống, tất cả mọi người muốn chết, két, ngón tay của hắn đã tại Sơn Hà Đồ cuốn lên, đã chạm tới Lục Vô Trần trước mặt, bình thường mà nói, chính mình chỉ cần thoáng đâm một cái, liền có thể để cái này thiên đế hóa thành hư vô, nhưng bây giờ, ta làm sao, không giấu đi được, Khương tộc lão tổ thanh âm dừng lại, trong con ngươi nổi lên mờ mịt, ngón tay của hắn, tại trên bức họa Lục Vô Trần nơi ở trước một ly chỗ, ngừng lại, lại về sau, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không cách nào tiến thêm nữa không có, hắn dương mắt lên nhìn, nhìn về phía nơi xa, nơi đó là thiên đế đứng yên địa phương, giờ phút này, tuyệt mỹ nữ tử liền lăng không đứng ở hàng đầu, nữ tử khí tức quanh người như thầm uyên đồng dạng, rõ ràng không có bất kỳ cái gì sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, nhưng chỉ là nhìn lên một cái, đều phản phất muốn đem ánh mắt của mình ma diệt, cổ lực lượng này, làm sao cùng Sơn Hà bức tranh là giống nhau, Khương tộc lão tổ trong lòng chìm xuống dưới, làm Sơn Hà bức tranh thôi động người, hắn tự nhiên sẽ hiểu ma diệt chi lực là như thế nào tồn tại. Tại trước hôm nay, ngoại trừ Sơn Hà bức tranh, hắn xưa nay không từng nhìn thấy qua có người có như thế lực lượng, mà nữ tử này, trên người ma diệt chi lực, thậm chí so với chính mình tiên đạo thư còn mạnh hơn, hắn có thể thấy rõ ràng, trên người nữ tử ma diệt chi lực còn đang khuếch tán, đã ảnh hưởng đến bên cạnh thiên đế, ẩn ẩn có thể thấy thiên đế quanh thân vang lên từng trận nhẹ vang lên, đó là đại đạo chi lực tại ngăn cản phản hồi, là nàng ma diệt chi lực, cản trở chính mình Sơn Hà bức tranh ma diệt, Khương tộc lão tổ không thể tưởng tượng, Cố Thanh Y cúi đầu nhìn lấy chính mình, vô biên lực lượng lan tràn ra, đó là thuộc về nàng xa xưa trong trí nhớ không rõ mà hỗn loạn khí tức, gông xiềng của ta, phá vỡ rồi, nàng xem nhìn hai tay của mình cùng hai chân, trước kia, bên kia trói buộc lấy nhìn không thấy gông xiềng, giờ phút này nhẹ nhàng, tựa như đích thật là không có trói buộc, trong óc nàng nổi lên rất nhiều không tốt lắm hình ảnh cùng ký ức, ma diệt lực lượng tại ảnh hưởng hết thảy, ảnh hưởng tới bên người nàng tất cả mọi người, theo lúc đầu đoàn tụ, đến phía sau hiu quạng, nàng đã không biết trải qua bao nhiêu năm, vốn cho rằng sẽ như thế tiếp tục kéo dài, thẳng đến, gặp Lục Vô Trần, theo tán thần uyên bên trong bị giải cứu, đổi được hỗn độn thụ trong thế giới, tuy nhiên vẫn không có người ở, chính mình càng là yếu nhỏ đáng thương, nhưng nàng lại cảm nhận được an bình, mấy năm này thời gian, là Cố Thanh Y thoải mái nhất, vui sướng nhất thời gian, nhưng bây giờ, lực lượng của nàng lại giải khai, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, mảnh thế giới này tại nàng ma diệt phía dưới, tại dần dần sụp đổ, cái kia đại biểu là, nàng lại phải về đến một thân một mình, Cố Thanh Y trong con ngươi nổi lên bi ai, thẳng đến sau lưng ôn nhuận thanh âm vang vọng, ngươi như lại không nhanh chút xuất thủ, lập tức phá vỡ phong cấm muốn khôi phục, hả? Cố Thanh Y nghi hoặc quay đầu, sẽ còn khôi phục, tự nhiên, thiên đạo gông xiềng, ngươi cho rằng ta giờ phút này có thể phá vỡ à? Lục Vô Trần ngữ khí ngay thẳng, đừng nghĩ có không có, nhanh, nghe nói như thế, Cố Thanh Y đột nhiên buông lỏng xuống, nàng con ngươi trống rỗng bên trong nổi lên thần thái, lầm bầm một câu, ta làm sao biết nha, sau đó, nàng không có lãng phí thời gian, ánh mắt nhìn về phía trước, do dự duỗi ra ngón tay điểm một cái, ông, một điểm gợn sóng tại nàng đầu ngón tay khuếch tán, bên kia Khương tộc lão tổ thậm chí không có phát giác được cái gì ba động, sau một khắc, sắc mặt đột biến, trước mặt hắn Sơn Hà bức tranh dường như bị sức mạnh to lớn đảo qua, trong nháy mắt ma diệt biến mất, tiên đạo thư phía trên, thần quang lưu chuyển, dần dần mờ đi, chí thánh chi thuật, bị phá rồi, Khương tộc lão tổ hai mắt trợn lên, sắc mặt hoảng sợ, qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải như thế tình huống. Tiên đạo thư, thất bại, cái kia một cổ lớn lao cùng cuộn ma diệt chi lực, như là sóng biển đồng dạng đập vào mặt, hắn chỉ cảm thấy tự thân nhục thân giam cầm, vậy mà không có cách nào ngăn cản. Nhưng may ra, lực lượng kia tự hồ có chỗ hạn độ, chỉ là phá hắn sơn hà bức tranh về sau, liền im bặt mà dừng. Từ xa nhìn lại, trên người nữ tử tịch diệt chi lực một trận, đột nhiên giống như nước thủy triều thối lui, nàng trong đôi mắt đẹp lạnh lùng hóa thành mờ mịt, tất cả lực lượng trong nháy mắt biến mất, nàng duyên dáng gọi to một tiếng thân hình đột nhiên theo giữa không trung rơi xuống, may ra bước ngoặt nguy hiểm, một đôi có lực cánh tay đem nàng ôm trở về. Cố Thanh Y song tay chăm chú vòng tại Lục Vô Trần trên bờ eo, cúi đầu mắt nhìn sâu không thấy đáy dưới chân, khuôn mặt trắng bệch, lòng còn sợ hãi, cùng lúc trước lạnh lùng có một trời một vực chi kém, làm không tệ, Lục Vô Trần âm thanh vang lên. Cố Thanh Y ngẩng đầu, liền thấy cái kia trắng bạc mặt nạ ở trước mặt nàng, hai người gần trong gang tấc, trạng thái mập mờ, mặc dù có mặt nạ ngăn cản, Cố Thanh Y đều có thể đoán được Lục Vô Trần trêu tức biểu lộ, nàng mặt lạnh lấy, lần sau có loại chuyện này đừng tìm ta, khó mà làm được, không dùng thì phí. Lục Vô Trần mỉm cười, ta cái kia kết thúc, ngươi đi về trước đi, sử dụng hết thì ném. Cố Thanh Y mặt không biểu tình, Lục Vô Trần thanh âm bất đắc dĩ, ngươi có thể đi suy nghĩ một chút yêu cầu. Cố Thanh Y nhẹ hừ một tiếng, cái này còn tạm được. Quang môn xuất hiện, nàng quay đầu liếc qua Lục Vô Trần, xác định nơi đây đã không có cái gì có thể uy hiếp được chuyện của hắn về sau, liền dậm chân đi trở về. Trên bầu trời, hoàn toàn tĩnh mịch, nữ tử này xuất hiện đột nhiên, rời đi càng là thoải mái. Đến bây giờ, còn có chút ít tiên vương đều chưa kịp phản ứng. Cái kia tiên đạo thư phía trên vô song địch nổi chí thánh chi thuật, cứ như vậy phá. Khương tộc lão tổ sắc mặt hư bạch, sơn hà bức tranh thôi động đối với hắn hao tổn cực lớn, có thể dùng ra một lần đã là thật không dễ, hiện tại. Hắn đã bất lực lần nữa thi triển một lần, Lục Vô Trần lăng không lơ lửng, ánh mắt nhìn đến, mỉm cười, để các vị đợi lâu, các ngươi chuẩn bị tốt phó đã chết rồi sao, lời này vừa nói ra, nhắm trúng mọi người giận dữ không thôi, thiên đế, ngươi cho rằng tự thân vô địch sao. Tiên đạo thư vẫn còn, ta nhìn ngươi có thế như thế nào. Khương tộc lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, tiên đạo thư lần nữa phóng thích hoa quang, mặc dù không có loại kia hung hãn vô giải chí thánh chi thuật, nhưng rất nhiều tiên đạo chi thuật vận chuyển, cũng là rộng rãi vô cùng, khó có thể ngăn cản. Hứa Hề Dạ cùng Cổ Long Tiên Vương cũng là lần nữa đứng ra, hai người tuy nhiên lúc trước bị thương, nhưng dù sao không có thương tổn cùng căn bản, còn có cực kỳ không tầm thường chiến lực, ba người liên hợp, cũng chưa hẳn là dễ dàng như vậy liền có thể bị thua, ba người bọn họ liếc nhau. Cũng là như thế ý nghĩ, thẳng đến, thiên đế âm thanh vang lên, nhạt nhẽo tiếng cười ha ha thoáng qua một cái, Lục Vô Trần đột nhiên đem Thái Sơ Luyện Ma thu vào, tiên đạo thư có đúng không, chỉ bất quá, không chỉ là ngươi có cấm kỵ mười bảo a. Hắn trong lúc nói chuyện, hư không bất chợt tới một trảo, một tầng như thủy bạch quang theo trong lòng bàn tay hắn lan tràn ra, trong chốc lát, màu trắng quang ảnh tụ tập, ngưng lượng quanh mà đến, tại trong lòng bàn tay hắn, nhiều một thanh mỏng như cánh ve trường đao. Đao quang ảm đạm, cũng không có đảm nhiệm thật khủng bố thanh thế bạo phát, nhưng bên kia, Hứa Hề Dạ chỉ là nhìn thoáng qua, đột nhiên thân thể rung lên, hắn hai mắt chết trừng lấy, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, là ngươi, vậy mà thật là ngươi, Lục Vô Trần, chương 832, thân phận chân thật, trên bầu trời, Hứa Hề Dạ sợ hãi thanh âm quanh quẩn ra, chui này đao hắn không thể quen thuộc hơn nữa, lúc trước Hắc Minh đạo vực nhất chiến, Lục Vô Trần cũng là bằng vào chui này đao. Rõ ràng hắn lúc đó vẫn chỉ là chuẩn đế tầng thứ, liền chém giết đại đế, cấm kỵ mười bảo, Hứa Hề Dạ hai mắt trừng trừng, thần hồn run rẩy, sợ hãi trước đó chưa từng có đập vào mặt, đem hắn cho bao trùm, đầu của hắn vô cùng hỗn tạp, tứ chi băng hàn, thể rung động như si, thật là hắn, thật là Lục Vô Trần, cái này cấm kỵ mười bảo, rõ ràng cũng là tại Lục Vô Trần trong tay, hắn cũng là thiên đế, có thể làm sao lại như vậy. Rõ ràng hắn trước đó tận mắt nhìn đến Lục Vô Trần hợp đạo nhập đế, cái kia vẫn chỉ là tại tiên cung vũ trụ mở ra trước đó, qua hết thảy không có có thời gian bao lâu, hắn hiện tại tại sao có thể có như thế lực lượng, một màn trước mắt, thực sự nói mơ giữa ban ngày, Lục Vô Trần đến cùng ẩn tàng sâu bao nhiêu xa, hắn vậy mà đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị, Lục Vô Trần, Hứa Hề Dạ, ngươi đang nói cái gì, Khương tộc lão tổ mày nhăn lại, con mắt nhìn tới, thế nào lại là cái kia đế tử? Bên cạnh Cổ Long Tiên Vương thì là ánh mắt nghi hoặc, cũng không hiểu biết người này, Hứa Hề Dạ âm thanh run rẩy, cẩn thận. Cẩn thận hắn trong tay đao. Đó là thiên thương vũ trụ bên trong xuất hiện cấm kỵ 10 bảo, vật này sớm đã bị Lục Vô Trần chiếm được. Cái gì? Khương tộc lão tổ giật mình, tiếp lấy trong đôi mắt lửa giận dâng trào. Thiên thương vũ trụ cấm kỵ 10 bảo, đây chẳng phải là vốn hẳn nên thuộc về bọn hắn Khương tộc đồ vật, lại là bị Lục Vô Trần đạt được rồi. Cái này thiên đế, là Lục Vô Trần. Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía trước mặt thân ảnh màu trắng, luôn cảm thấy có chút hư huyễn. Bọn họ trịnh trọng như vậy đối đãi người, hết thảy hậu trường hắc thủ, vậy mà toàn bộ đều là tiểu tử này, làm sao có thể, là Lục Vô Trần. Là ngươi. Khương tộc lão tổ ánh mắt gắt gao xem ở thân ảnh màu trắng phía trên, tự hồ muốn đem hắn xem thấu. Lục Vô Trần mỉm cười, thanh âm nhạt nhẽo, ngươi đã không cần biết, tiên đạo thư lực lượng đã phá, tiếp đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là thu hoạch thời điểm, đến giờ phút này, Lục Vô Trần cũng không có nửa điểm lưu thủ dự định, cổ tay rung lên, quang âm đao trong nháy mắt chém ra một đao, ông, bạch quang tràn ngập, đao ảnh trong nháy mắt bao trùm mà đến, theo một đao kia chém ra, Lục Vô Trần khí tức trên thân rớt xuống có chút ít, hắn trên mu bàn tay da thịt nếp uốn, thân hình già nua, rất nhanh, tín ngưỡng kim quang lóe lên, hắn già đi thân thể lần nữa khôi phục lại, chỉ là trước mặt mấy người liền không có may mắn như thế. Khương tộc lão tổ vội vàng thôi động ra tiên đạo thư bất diệt cổ thụ, lục nguyên che chở quanh thân, nhưng đao này ảnh sau đó, trên người hắn cổ thụ bích nguyên nháy mắt khô héo ảm đạm, tiên đạo chi thuật trực tiếp hóa thành hư vô, hắn coi như miễn cưỡng ngăn trở, mà bên kia cổ long tiên vương lại là không đồng dạng, đao quang lướt qua, thân thể của hắn rung lên, trong đôi mắt nổi lên một tia mê mang, chính mình không có việc gì, hắn vận chuyển tiên đạo thuật pháp che chở tại thân, có thể liền hộ tráo đều không có phá mất. Đây là cái gì chiêu số, không đợi hắn buông lỏng một hơi, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, liền vội cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên biến đến khô mục già nua, da thịt nếp uốn, nhục thân khô quắc, lúc trước tràn đầy khí huyết toàn bộ biến mất, ta, đây là cái gì, cổ long tiên vương nỉ non tự nói, thanh âm lại là khàn khàn thương lão đến cực hạn, hắn ánh mắt nhìn về phía trước, thấy được Hứa Hề Dạ một mặt sợ hãi nhìn ở trên người hắn đang nhìn cái gì. Cổ Long Tiên Vương chỉ cảm thấy đại não chậm chạp, ánh mắt cũng bắt đầu biến đến đục ngầu, mà tại Hứa Hề Dạ trong con mắt, phản chiếu lấy chính là một bộ đang chậm rãi hóa thành tro tàn thân thể, Cổ Long Tiên Vương bị miễu sát, Hứa Hề Dạ thanh âm bên trong lộ ra vô tận hoảng sợ, phanh, bên kia Cổ Long Tiên Vương thân thể rung lên, trong nháy mắt nổ tung, huyết thịt xương đều hóa thành tro bụi biến mất, cái này một chém quang âm đao, mang đi hắn duy nhất không nhiều tất cả thọ nguyên. Đối với cổ long tiên vương như thế tầng thứ khủng bố tiên vương, cho dù đối mặt tiên đạo thư, cũng có sức đánh một trận. Hắn vô luận là khí huyết vẫn là thần hồn, đều đã là tiên vương đỉnh phong tồn tại, khó có thể đánh giết, khó có thể chết đi, nhưng hết lần này tới lần khác. Thọ nguyên là nhược điểm lớn nhất của hắn tuổi tác khô lão, thọ nguyên sắp hết, cái này một chém phía dưới, tự nhiên khó cản thời gian chi lực, cái thứ nhất, Lục Vô Trần thanh âm vang vọng. Trong tay quang âm đao bên trên lưu quang lại lóe lên, chém ra một đao, quang ảnh rộng rãi rơi xuống, một đao lại ra, Khương tộc lão tổ đã kịp thời vận dụng tự thân tiên đạo thư che chở quanh thân, có thể theo tiên đạo thần thuật bị phá, một tia sáng âm đao lực lượng tựa hồ xẹt qua thân thể của hắn, mang đi vạn năm thọ nguyên, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đến tiều tụy mấy phần, thân hình thương lão, đến lúc này mới cảm giác được sợ hãi vô ngần, cấm kỵ 10 bảo, có thể mang đi thọ nguyên cấm kỵ chi lực. Tại sao có thể có khủng bố như thế chi vật? Đây là Khương tộc lão tổ lần thứ nhất đối mặt cấm kỵ 10 bảo. Nguyên lai, những người khác đối mặt cấm kỵ 10 bảo, sinh ra hoảng sợ là như thế cảm giác sao? Không được, không ngăn được, muốn đi. Khương tộc lão tổ đồng tử kịch chấn, thần sắc hoảng sợ, vô biên lạnh lẽo cơ hồ muốn đem hắn chìm ngập. Đây chỉ là một đao toát cọ chi lực, liền có uy lực như thế, nếu là mình thật chính bên trong một đao. Vậy tuyệt đối cũng là cổ long tiên vương xuống tràn. Lục Vô Trần, ngươi vậy mà ẩn tàng sâu như thế, đây hết thảy, đều là ngươi ở sau lưng chủ đạo, ngươi bằng gì, lại vì sao? Khương tộc lão tổ sắc mặt trắng bệch, vừa kinh vừa sợ, chính mình đường đường thời cổ lão tổ, lại bị một tên tiểu bối như thế trêu đùa, trong tay hắn tiên đạo thư quang mang phun ra, hóa thành hộ thể, quay người chạy trốn, lần này thất bại để hắn đau lòng nhức óc, mất đi siêu thoát, đối với Khương tộc mà nói là một cái tổn thất thật lớn. Nhưng lúc này cũng là không có cái gì quá nhiều biện pháp, may mắn, chỉ cần có thể bảo toàn tiên đạo thư, bảo toàn tánh mạng, cái kia Khương tộc vẫn là có một chỗ cắm dùi, không chỉ là hắn, Bên kia Hứa Hề Dạ cũng là sắc mặt xanh trắng, hung hăng nhìn Lục Vô Trần liếc một chút, quay người chạy trốn. Ta vốn còn muốn, thực lực viễn siêu Lục Vô Trần, có thể theo trong tay hắn đoạt được cấm kỵ 10 bảo, không ngờ, thiên đế lại chính là hắn. Lục Vô Trần, ngươi chờ xem, chờ ta rời đi nơi đây, liền đem thân phận của ngươi tuyên dương mà ra. Vô luận là trong tay ngươi cấm kỵ 10 bảo, vẫn là ngươi ma thần thân phận, cũng phải làm cho ngươi lâm vào vũng bùn, khó có thể tránh thoát. Hứa Hề Dạ tiên thư lưu chuyển, hóa thành bạch quang trốn xa mà ra. Nhìn đến hai người này, Lục Vô Trần ánh mắt bình tĩnh, ta để cho các ngươi đi rồi sao? A, Lục Vô Trần, cho dù ngươi có cấm kỵ 10 bảo lại như thế nào, ngươi còn muốn cản trở ở chúng ta sao? Hứa Hề Dạ cười lạnh, ngươi không gian chi đạo, đối với chúng ta thế nhưng là vô dụng. Hắn ánh mắt bên trong nổi lên hận sắc, đến cuối cùng, làm cho Lục Vô Trần trù tính không thành, cũng coi là chuyện tốt một kiện, ngăn cản. Lục Vô Trần mỉm cười, nhìn lấy chạy trốn mọi người, cũng không có nửa điểm kinh hoảng. Hắn trên mặt mặt nạ thối lui, lộ ra hình dáng, giờ phút này lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân tràn ngập ra một đoàn lạnh lùng khí tức. Trên đỉnh đầu, cổ thần kinh phóng xuất ra vô tận hỗn độn hắc quang, từng đạo màu đen quang trụ phóng lên tận trời, đụng nhập trong mây xanh. Hai tay của hắn kết ấn, một trận cổ lão hắc ám lực lượng tác động đến mà ra. Tại động tác của hắn phía dưới, toàn bộ tiên cung vũ trụ đột nhiên bắt đầu rung động, bắt đầu chuyển động. Xa xa nhìn qua, tại tiên cung vũ trụ trong khu vực này, mấy cái quan trọng điểm mấu chốt địa phương đột nhiên có che trời màu đen cổ thụ vụt lên từ mặt đất, cơ hồ là trong nháy mắt, vô số dây leo hiện lên chiếm cứ thiên địa. Cổ lão lực lượng theo dây leo cổ thụ trực tiếp thâm nhập vào đến tiên cung vũ trụ địa mạch. Bên trên bầu trời, Lục Vô Trần dựa vào sách cổ tìm rất nhiều vũ trụ quan trọng hạch tâm trung tâm, chôn xuống đại đạo hạt giống. Chờ cũng là lúc này, vô số đại đạo cổ thụ theo trung tâm bên trong sinh trưởng mà ra, trước một giây vẫn chỉ là phổ thông cây non, qua trong giây lát, liền biến thành to lớn vô cùng cổ thụ, phóng lên tận trời, xanh thiên lập địa, bao phủ hết thảy, tiên cung vũ trụ bên trong, vô số sợ hãi thanh âm vang vọng, đây là cái gì, tốt nhiều đại đạo phù văn, đây là, đại đạo ngưng tụ thành cổ thụ, đây là người nào thủ bút, đông đảo tiên vương đều là sợ hãi không thôi, tê cả da đầu, sau đó, càng là có sợ hãi tin tức nhanh chóng phát tán, tiên môn đóng lại, tiên môn vị trí, bị cổ thụ bao khỏa, không gian vỡ nát, tại cái kia tiên môn vị trí, nơi đây là vạn vực thiên thông hướng tiên cung vũ trụ môn hộ, nguyên bản có không ít thế lực đều có nhãn tuyến xếp vào, nhưng hôm nay, theo tiên cung vũ trụ các nơi bị đại đạo cổ thụ bao khỏa, cái kia tiên môn tức thì bị lít nha lít nhíp dây leo quấn quanh, cái này từng đầu dây leo tráng kiện cứng rắn, giống như là vật sống đồng dạng. Hắn bên trong chảy xuôi lấy đại đạo chi lực, cho dù tiên vương xuất thủ cũng không ai có thể phá vỡ. Từ đó, toàn bộ tiên cung vũ trụ liền hóa thành một phương tuyệt địa, nội bộ khó ra, ngoại giới khó nhập. Chương 833, thần ma chi lực, luyện hóa vũ trụ. Chờ Hứa Hề Dạ cùng Khương tộc lão tổ biết được tin tức này lúc, trong nháy mắt tựa như cùng dội gáo nước lạnh vào đầu, khắp cả người phát lạnh, là Lục Vô Trần làm. Đây hết thảy tuyệt đối đều là bút tích của hắn. Hắn vậy mà vụng trộm làm nhiều như vậy chuẩn bị, phong tỏa tiên môn, đây rõ ràng là muốn đem chúng ta ở chỗ này đuổi tận giết tuyệt. Hứa Hề Dạ hai mắt đỏ thẫm, lại là sợ hãi lại là phẫn nộ, cái này Lục Vô Trần vậy mà trù bị như thế thỏa đáng. Có điều, ngươi tạm thời phong bế lối ra lại như thế nào, chúng ta triệu tập tiên vương cùng cổ lão giả, tự có thể phá vỡ, chẳng qua là trì hoãn một chút thời gian. Không đúng, Hứa Hề Dạ nghĩ tới đây, sợ hãi cả kinh, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lục Vô Trần làm nhiều như vậy chuẩn bị, tạm thời phong bế cái này một vùng vũ trụ, hắn tự nhiên cũng hiểu biết không có khả năng hoàn toàn chống đỡ được chúng ta rời đi cước bộ, vậy liền đại biểu hắn muốn nhờ đoạn thời gian này làm chút gì. Hắn muốn luyện hóa toàn bộ tiên cung vũ trụ, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, tại hắn có cảm giác biết rõ đồng thời, lúc trước bọn họ chạy trốn trung ương chi địa, đột nhiên có một đoàn hắc quang phóng lên tận trời. Một đạo to lớn rộng rãi màu đen hư ảnh tại trong sương mù khói trắng nổi lên, ngoại đạo cổ thần tượng đứng sừng sững bên trong, vô tận lực lượng bắn ra mà ra, Lục Vô Trần thân ngồi trung ương, khí tức quanh người hóa thành kinh thiên hắc quang, ầm vang bốn quét, những nơi đi qua, bốn phía tất cả lực lượng cùng nhau bị luyện hóa hấp thu, bên trong thiên địa, bầu trời cùng mặt đất đều có một cái to lớn thần ma chi thủ mở rộng mà ra, mới đầu vẫn chỉ là phổ thông dãy núi lớn nhỏ, sau đó nhanh chóng tăng vọt. Một chút xíu lan tràn chiếm cứ, thôn phệ thiên địa, tiên cung vũ trụ bên trong, núi kêu biển gầm, kêu không thôi, vô số cổ sơn vỡ nát, đại hải dâng trào, núi lửa phun trào, hủy diệt chi lực, như cuồng phong chi thế trong nháy mắt đảo qua, ngoại đạo cổ thần tượng quang ảnh rơi xuống, tràn ngập tại cả phiến thiên địa bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang vọng, bàn tay lớn quét ngang, tất cả tiên vương, tiên tôn hoàn toàn không chịu nổi, chỉ là vừa mới tiếp xúc, liền nhục thân vỡ nát, hóa thành đầy trời huyết quang nổ khai thiên địa, vô số người tại thân chết, vô số đạo thống hủy diệt, rất nhiều tiên tôn, tiên vương đều là hai mắt đỏ bừng nộ hống không thôi, là tà ma hóa thân, giết. Giết chết tà ma, bằng không chúng ta ai cũng chạy không thoát, một đạo lại một đạo thần quang bay ra, hướng về cái này bên trong ngoại đạo cổ thần tượng phía trên xuyên qua mà đi, đại đạo oanh minh, thần lực bốc hơi, vô số bóng người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tất cả mọi người đem nhen nhóm tự thân bản nguyên, muốn giết ra một đường máu, những thứ này tiên vương tiên tôn, tại lúc này cũng là không có nửa điểm lưu thủ, thỉnh thoảng đều có thể nhìn đến sáng chói tiên đạo xuyên qua mà đến, chỉ là vô luận bọn họ như thế nào thôi động, như thế nào thi triển, bên ngoài nói cổ thần tượng tuyệt đối áp chế dưới, cũng là lật không nổi bất kỳ sóng gió tới, bàn tay lớn oanh minh, những nơi đi qua, huyết nhục thành tro, thần hồn chôn vùi, chỉ có tinh thuần lực lượng bị luyện hóa hấp thu, vùi đầu vào cái kia ngoại đạo cổ thần tượng trên không cổ thần kinh bên trong, tiên cung vũ trụ các cái địa phương, đều có thân ảnh hiện lên, Thiên Thùy lão tổ lăng không lơ lửng, trước mặt là một chỗ tiểu tiên tông nơi ở, giờ phút này sơn môn điêu linh, trận pháp phai mờ, ở trước mặt hắn, ba tôn tiên nhân đã bị sinh sinh trấn sát, tất cả tông môn chi vật đã cướp đoạt, giờ phút này, hắn cảm nhận được đỉnh đầu khí tức, từ xa nhìn lại, đại nhân đã bắt đầu động thủ, cái kia làm người sợ hãi khí tức khủng bố, như sóng triều đồng dạng đập vào mặt, để hắn sợ hãi không thôi, đây chính là đại nhân lực lượng à, thật là quá kinh khủng, ta chút thực lực ấy, chỉ sợ tại đại nhân trước mặt, liền sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành hư vô a. Hắn một tiếng cảm thán, vội vàng thu hồi tâm tư, cần phải đi, Thiên Thùy lão tổ không có lãng phí thời gian, giờ phút này tiên cung vũ trụ bên trong đều là lộn xộn một mảnh, nếu là ở lâu, chỉ sợ sẽ bị đại nhân tác động đến, các ngươi tự phong linh giác, ta mang các ngươi rời đi. Thiên Thùy lão tổ nhìn về phía trước mặt, theo hắn trước tới nơi đây cướp giết lịch luyện, có 10 cái tán tu thế lực bên trong tụ tập mà đến đại đế, nghe vậy không dám hỏi nhiều, cùng nhau phong bế linh giác, hóa thành tượng gỗ. Thiên Thùy lão tổ vung tay lên, trực tiếp đem mọi người thu nhập trong tay áo, quay người đi hướng trước mặt quan môn, thiên phạt minh trụ sở chỗ, toàn bộ tiên tông bên trong đã là một mảnh lộn xộn, tất cả chuẩn đế cùng còn sót lại đại đế đều là kêu rên không thôi, làm sao bây giờ? Minh chủ còn không có đi ra sao? Minh chủ tại chỗ nào? Chúng ta cần minh chủ tranh thủ thời gian chỉ huy chúng ta rời đi nơi đây, đám người kinh hoảng, vô số kêu sợ hãi vang vọng. Nơi xa cái kia cổ thần tượng đứng sừng sững bên trong, thả ra khủng bố ba động, thật sự là quá rộng rãi đáng sợ, xa xa càng là có thể nhìn đến có không ít tiên vương tiên tôn, vừa mới tiếp xúc loại kia lực lượng, liền nhục thân nổ tung, tan thành mây khói, dọa đến mọi người mặt không có chút máu, bảy đạo còn lại mấy người còn ở chỗ này, không nên kinh hoảng, Hắc Xà sẽ trở lại. Hắc Long Vương thanh âm ngột ngạt, quát lớn mọi người, cái kia minh chủ về không được làm sao bây giờ. Một đạo nhỏ giọng âm thanh vang lên, đúng vậy a, minh chủ thế nhưng là ở trung ương đối mặt cái kia đáng sợ tồn tại a, minh chủ không phải là đối thủ đi, từng trận ồn ào vang vọng, lúc trước chiến đấu thời khắc, còn có sóng âm truyền ra, nhưng mọi người đều có thể nhìn đến Hứa Hề Dạ bị trọng thương bóng người, hiện tại, một mực không có tin tức khác, chỉ sợ đã ra chuyện, hồ ngôn loạn ngữ. Hắc Long Vương giận tím mặt, tròng mặt dọc bên trong lãnh ý ngang nhiên, người nào vào lúc này nhiễu loạn nhân tâm. Ta không chút lưu tình, trên người hắn long uy dồi dào, phóng lên tận trời, dọa đến mọi người khác mặt như màu đất, không dám nhiều lời, còn lại mấy cái tôn đại đế cũng là nhíu mày, chúng ta muốn không, đi đầu tìm bỏ chạy cơ hội. Kim Nguyên đạo chủ đề nghị, ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, bọn họ những thứ này đại đế cũng là hải hùng khiếp vía, đứng ngồi không yên, mắt thấy ngoại đạo của thần tượng liên lụy khí tức càng tới gần, một khi thật đến bọn họ chỗ phạm vi, cho dù là đại đế thân thế, cũng là phút chốc mà chết xuống tràn, từng. Hắc Long Vương ánh mắt lạnh lùng quét đến trên người hắn, long uy khóa chặt, Kim Nguyên đạo chủ sắc mặt đột biến, lại cũng chỉ có thể thu hồi lời nói không dám nhiều lời, lấy Hắc Long Vương thực lực, chớ nói hắn hiện tại là thụ thương chưa từng khôi phục trạng thái, cho dù lúc toàn thịnh, cũng tuyệt đối không phải đối thủ, vì sao không thể đi trước, lúc này, đột nhiên bên cạnh lại có một đạo thanh đạm thanh âm vang vọng, Hắc Long Vương sầm mặt lại, đột nhiên quay đầu nhìn qua. Mấy người khác cũng không nghĩ tới, Tại lúc này còn dám có người cùng Hắc Long Vương làm trái lại, lúc này từng tia ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh trên sơn đạo, một đạo bao phủ quang vụ thân hình dậm chân đi tới, thanh niên mặt mày tuấn lãng, khí chất tài năng xuất chúng, qua xuất hiện để mọi người tại đây đều là cùng nhau giật mình. Diệp Lãng Thiên, chờ một chút, ngươi. Ngươi khí tức trên thân, nhập đế rồi, đi tới người, chính là Diệp Lãng Thiên. Sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt kinh ngạc, càng khiếp sợ lại là, cái này Diệp Lãng Thiên khí tức trên thân rõ ràng là đã trở thành đại đế. Diệp Lãng Thiên dậm chân đi tới, trên thân khí tức lưu chuyển, trong hai con ngươi ẩn có lôi quang thiểm diệu, nghe vậy ôn hòa cười một tiếng, trong khoảng thời gian này, có thu hoạch, một cách tự nhiên liền thành thì đại đế. Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía Hắc Long Vương, chúng ta vẫn là cần sớm tìm thoát ly đường cho thỏa đáng. Hắc Long Vương kinh dị không thôi nhìn thoáng qua Diệp Lãng Thiên, hắn thành đế tốc độ không khỏi quá nhanh, mà lại, hắn là tại chỗ nào hợp đạo. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này bọn họ đích xác là bị đế nguyên quả sự tình, liên lụy tinh lực, nhưng cũng sẽ không liền hợp đạo thiên địa biến động đều không có phát hiện mới là. Nghe được Diệp Lãng Thiên lời nói, Hắc Long Vương sầm mặt lại, thần sắc không ngờ, ngươi đang nói cái gì, Hắc Xà vẫn chưa về, chúng ta chẳng lẽ có thể vứt bỏ Minh Chủ mà đi sao? Diệp Lãng Thiên thần sắc bình tĩnh, không thèm để ý chút nào trên người hắn đập vào mặt uy áp, trước bất luận Minh Chủ phải chăng đào thoát, coi như hắn thật thoát ly, lấy Minh Chủ chi lực, tự mình chu toàn căn bản không cần đến chúng ta lo lắng, ngược lại là chúng ta người nơi này, liền một tôn cổ lão giả đều không có, một khi khí tức kia tác động đến, Minh Chủ có thể đỡ nổi, chúng ta chống đỡ được sao? Hắc Long Vương bất mãn, có Hắc Xà tại, chúng ta sợ cái gì, hắn tự nhiên có thể đầy đủ che chở chu toàn. Thật sao? Diệp Lãng Thiên khẽ cười một tiếng, liền sợ quá mức nguy cơ thời điểm, cũng không phải là chuyện như vậy, hắn ngữ khí có ý khác, tại hắn lên tiếng thời khắc, mọi người tại đây vô ý thức thì nổi lên bất diệt đạo quân sự kiện, lúc này, thì liền bên kia bảy đạo mấy cái người thủ lĩnh, đều sắc mặt biến hóa, có chút đứng ngồi không yên, nếu là Hứa Hề Dạ có thể xuất thủ che chở bảo vệ bọn họ, đương nhiên sẽ không từ bỏ, sợ là sợ, hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Vậy bọn hắn những người này nhưng là đều muốn trở thành bị bỏ qua quân cờ. Chương 834, bá đạo Diệp Lãng Thiên, ngươi nói cái gì? Hắc Long Vương giận tím mặt, quanh thân Long uy bạo phát, Diệp Lãng Thiên, ngươi muốn chết phải không? Hắn hai mắt trong nháy mắt thành tựu Long Đồng, sau lưng có Hắc Long hư ảnh phóng lên tận trời, thuộc về đại đế lực lượng phóng thích mà ra. Hắc Long Vương cũng là kìm nén một bụng tức giận, chính mình rõ ràng coi là cổ lão một nhóm đại đế, thực lực siêu nhiên. Tại vạn vực thiên trung vị tại đỉnh phong tầng thứ, nhưng đến cái này tiên cung vũ trụ bên trong, khắp nơi giật gấu vá vai chú ý cẩn thận, căn bản lẫn vào không được đỉnh phong chiến đấu, còn lại tiên vương còn chưa tính. Hiện tại, như thế một cái vừa mới nhập đế tiểu bối, cũng dám ngỗ nghịch chính mình. Hắn lời nói này, rõ ràng là tại nhiễu loạn nhân tâm, thu hồi lời của ngươi, cút sang một bên, thiên phạt minh không có có phần của ngươi nói chuyện. Hắc Long Vương giận dữ mắng mỏ. Phía dưới mọi người lạnh run không nói, Diệp Lãng Thiên trong con ngươi lãnh quang lóe qua, ngữ khí lạnh nhạt, có đúng không, cái kia chính là muốn so thực lực. Hắc Long Vương, ngươi làm thật sự coi chính mình có thế thành cái người nói chuyện sao, không vì mọi người cân nhắc, chỉ lo ngươi lòng trung thành của mình, ngươi cũng xứng chỉ huy thiên phạt minh. Hôm nay, ta liền để ngươi thanh tĩnh một phen, hắn lời nói rơi xuống, hai mắt đột nhiên hóa thành tử kim chi sắc, vô số lôi văn gia trì tại thân. Lực lượng ngút trời, ngươi muốn chết. Hắc Long Vương nghe được như thế trào phúng, giận dữ gào thét, trong đôi mắt sát ý tràn ngập, hai đạo thân hình lần lượt hướng vào mây trời, lập tức có kinh hải bạo tiếng vang hoàn toàn mà lên, chung quanh mấy người thậm chí đều không kịp phản ứng. Diệp Lãng Thiên quá lỗ mãng, hắn sơ nhập đại đế cũng dám khiêu khích Hắc Long Vương. Kim Nguyên đạo chủ giật nảy mình, bên cạnh Thanh Linh đại đế, Tửu đạo nhân cùng Hắc Thanh đế quân cũng là thần sắc ngạc nhiên, mấy người bọn họ thực lực lấy Hắc Long Vương là nhất, tuy nhiên không vào cổ lão giả, nhưng dựa vào dị chủng long mạch trời sinh ưu thế, thực lực siêu nhiên. Cái này Diệp Lãng Thiên vừa mới tiến đại đế mới bao lâu, dám can đảm khiêu khích, không phải trực tiếp bị Hắc Long Vương trấn sát, nhưng không chờ bọn hắn nói cái gì, chờ song phương giao thủ thời khắc, mới là càng thêm sợ hãi. Trên đỉnh đầu, Diệp Lãng Thiên chân đạp lôi trì, quanh thân diễn hóa lôi đình chi lực, trong tay hắn chẳng biết lúc nào, nhiều một thanh trường trượng. Cái này trường côn toàn thân xanh tươi, giống như ngọc trúc, nhưng phía trên có vô số đại đạo phù văn ngưng tụ, giữ tại Diệp Lãng Thiên trong lòng bàn tay, lôi quang tràn ngập, cuồn cuộn long trọng, rõ ràng là một kiện chí cường thần binh. Vật này, so với đế khí càng phải cường đại. Ầm ầm, Diệp Lãng Thiên một trượng điểm xuống, ngàn vạn lôi đình nổ tung, hắn độc chiến Hắc Long Vương, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Hai người xuất thủ, đế thuật thôi động không nghỉ, vốn là tại mọi người khái niệm bên trong dễ dàng sụp đổ Diệp Lãng Thiên, chẳng những không có rơi vào hạ phong, ngược lại trong tay đế thuật thôi động, vậy mà chế trụ Hắc Long Vương, làm sao lại như thế? Hắn là làm sao làm được? Kim Nguyên Đạo Chủ trợn mắt hốc mồm, Thanh Linh Đại Đế nhăn lại đẹp mắt mi đầu, thần sắc kinh dị, cái này Diệp Lãng Thiên. Hắn nhục thân khí huyết chi lực, căn bản cũng không phải là sơ nhập Đại Đế người. Hắn, vậy mà chế trụ dị chủng long thể Hắc Long Vương. Đây rốt cuộc là như thế nào? Mấy người càng xem, sắc mặt càng là chấn kinh. Cái này Diệp Lãng Thiên, tại sao có thể có như thế nội tình thực lực, sơ nhập Đại Đế người, mặc dù đại đạo sơ thành, nhưng thiếu ít hơn nhiều nội tình. Vô luận là nhục thân vẫn là đạo lực, đều không so chuẩn đế thời điểm mạnh bao nhiêu, chính diện đối đầu Đại Đế tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị thua, nhưng cái này Diệp Lãng Thiên lại hoàn toàn không phải loại kết quả này. Nhục thể của hắn đạo lực mạnh, so Hắc Long Vương đều khủng bố hơn, từ xa nhìn lại, hắn bày ra lôi thân, pháp tướng một thành, thiên địa vạn lôi đều là quy về hắn đến vận dụng, trong tay lôi trượng càng là siêu việt đế khí, xứng đôi hắn tự thân đại đạo, uy lực vô cùng. Bất chợt tới, hư không truyền đến một tiếng nổ vang, kêu thảm vang vọng, một giọt long huyết nện rơi xuống đất, Diệp Lãng Thiên một trượng xuyên thủng Hắc Long Vương thân thể, Hắc Long Vương kinh sợ thanh âm quanh quẩn tại hư không. Hắn vậy mà thất bại bởi một tên tiểu bối, phía dưới mọi người càng là nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này Diệp Lãng Thiên mới vừa vặn nhập đế, lại có chiến lực như vậy, mà một giây sau, càng mọi người sợ hãi tình huống xuất hiện, Diệp Lãng Thiên một kích trọng thương Hắc Long Vương, cũng không có dừng lại trong tay công kích ý tứ, trong đôi mắt có lôi đình thần quang, trên người có năm bí cổ thư hư ảnh lưu chuyển, đế thuật lại nổi lên, ngươi dám giết ta, Diệp Lãng Thiên, ngươi đáng chết. Hắc xà nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Hắc Long Vương sợ hãi, kêu lên thảm thiết, lại là căn bản không có cơ hội chạy thoát, trực tiếp sinh sinh bị lôi trượng xuyên thủng, đánh nát nhục thân thần hồn, đầy trời long huyết hắc vẫy, phía dưới tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, thần sắc sợ hãi, Hắc Long Vương, bị giết, hắn làm sao dám, bảy đạo thủ lĩnh đều là lưng sinh ra hàn khí, liếc nhau, có thể nhìn đến lẫn nhau trong đôi mắt sợ hãi, cái này Diệp Lãng Thiên, phản, giờ phút này. Diệp Lãng Thiên lăng không dậm chân, tự thân lôi thần pháp tướng thu về, bình thường trở lại rơi trên mặt đất, ánh mắt của hắn quét qua, thanh âm đạm mạc, khẩn yếu thời điểm, được tất yếu sự tình, nhanh chóng triệu tập những người khác tay, chúng ta rời đi nơi đây, mấy cái người thủ lĩnh thần sắc do dự, thế nào, các ngươi muốn ở chỗ này khoanh tay chịu chết hay sao? Diệp Lãng Thiên nhíu mày, mấy người cái này mới phản ứng được, cắn răng một cái, liên tục lên tiếng, đi xuống chuẩn bị. Dù sao Hứa Hề Dạ trở về, biết được việc này, hắn tự nhiên sẽ tìm Diệp Lãng Thiên tính sổ sách, cùng bọn hắn không quan hệ, hiện tại có thể nhờ vào đó đào mệnh, cớ sao mà không làm. Diệp Lãng Thiên nhìn lấy mấy người có hành động, khóe miệng hiện ra đùa cợt nụ cười, ánh mắt của hắn xa xa nhìn thoáng qua nơi xa giao chiến trung tâm vị trí, Hứa Hề Dạ, hắn không về được. Ầm ầm, trong hư không nổ tung vang vọng, Khương tộc lão tổ mượn nhờ tiên đạo thư, thôi động ra tiên đạo chi thuật, tốc độ cực nhanh, đã thoát đi tác chiến trung tâm khu vực, chạy, tốc độ trở lại luân hồi tiên tông trụ sở, chỉ huy Khương tộc người mau mau rời đi nơi này, trong lòng hắn cấp bách, tự thân thể nội đạo lực đã tới gần khô kiệt, tiên đạo thư lực lượng tuy nhiên vô cùng kinh khủng, nhưng tương tự hao tổn cực lớn, hắn làm cổ chi đại đế, nội tình hùng hậu, nhưng tại dùng ra sơn hà bức tranh về sau, đều đã sắp không chống đỡ được nữa, lại càng không cần phải nói còn vận dụng nhiều như vậy tiên đạo chi thuật. Bất quá chỉ cần tìm được những người khác, đem tiên đạo thư cho hắn mượn người, đồng dạng có thể vận dụng tiên thuật, nhờ vào đó chạy trốn là tuyệt đối không có vấn đề. Nơi xa sương trắng đến biên giới, Khương tộc lão tổ thứ nhất mắt liền thấy được một đạo vàng sáng chói tôn quý bóng người, nữ tử dáng người cao gầy, dáng vẻ đoan trang, quý khí bức người. Nàng bình tĩnh đứng ở bên kia, dường như thiên địa linh quang tất cả đều hội tụ quanh thân, Ngọc Nhan, sắc mặt hắn vui vẻ, tốc độ tăng tốc, mà tại lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến oanh minh, hư không nứt ra, một cái đen nhánh thần ma bàn tay lớn đột nhiên từ phía sau vồ tới, Lục Vô Trần, Khương tộc lão tổ muốn rách cả mí mắt, vừa sợ vừa giận, hắn lại còn có thể đuổi kịp chính mình, quả nhiên là âm hồn bất tán, không tốt, mình bây giờ đã không có bao nhiêu dư lực thôi động tiên đạo thư, một khi bị Lục Vô Trần cuốn lên, vậy liền khó có thể đào thoát. Ngọc Nhan, tiếp nhận tiên đạo thư, ngăn cản người này. Khương tộc lão tổ thanh âm rộng rãi, trong tay hắn tiên đạo thư hóa thành lưu quang, trong nháy mắt bay ra, rơi vào Khương Ngọc Nhan trong tay. Khương Ngọc Nhan thước tha độc lập, trên thân kim quang lưu chuyển, mặt mày vàng sáng chói, chói mắt mà lóa mắt. Nàng đột nhiên đạt được tiên đạo thư, tự hồ có chút ngu ngơ, nhìn lấy trong lòng bàn tay phóng xuất ra rộng rãi lực lượng kinh khủng cổ lão lực lượng, trong con ngươi nổi lên một tia phức tạp. Khương tộc lão tổ thanh âm vội vàng vang lên, nhanh. Ta đã giải khai vật này phong ấn, thân ngươi hữu Khương tộc huyết mạch, đủ để vận dụng. Hắn tiếng nói vừa ra, Khương Ngọc Nhan cũng cảm giác tiên đạo thư phía trên có sức mạnh nở rộ ra, một cổ dung nhập trong huyết mạch liên hệ tự nhiên sinh ra. Trước mắt nàng thế giới đột nhiên triển khai, trong tay tiên đạo thư hóa thành che trời tinh thần to lớn, chiếm cứ đầy tầm mắt, trong đó mỗi một trương thư trang bên trong, đều có rộng rãi thế giới quan cảnh, có vô số tiên đạo bốc lên lưu chuyển, có khiến người huyết nhục run rẩy thời cổ thuật pháp bày ra, tiên đạo thư đứng sừng sững ở trước, Khương Ngọc Nhan chỉ cảm thấy tự thân giống như con kiến hôi nhỏ bé, nàng nếm thử thôi động tâm thần, lật ra trong đó một tờ, ông, tức vạn lưu ly thải quang đập vào mặt, trong óc nàng tự động xuất hiện một đạo tiên đạo thần thuật, văn làm rõ, đại đạo tường tận, tự thân chỉ cần độ nhập đạo lực, liền có thể tùy ý điều động, nàng tiện tay một điểm, trong chốc lát, thể nội đạo lực tiêu hao 1/3, một đạo sáng chói kiếm quang theo tinh thần sụp đổ trong vũ trụ đột nhiên lấp lóe, một kiếm chém ra, ầm ầm, thiên địa xé rách, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem trước mắt xương trắng cùng bàn tay khổng lồ đều hoàn toàn hủy diệt, Khương Ngọc Nhan vàng sáng chói trong con ngươi nổi lên chấn kinh. Đây chính là tiên đạo thư chi lực, đây chính là cấm kỵ 10 bảo A. Chính mình rõ ràng chỉ là một cái sơ nhập đại đế tầng thứ, nhưng ở tiên đạo thư gia trì phía dưới, lúc trước một chiêu kia lực lượng, đều đủ để sánh ngang tiên vương trình độ. Trách không được, vật này có thể có được cấm kỵ danh tiếng. Chương 835, không thể trốn đi đâu được. Sau lưng bàn tay lớn vỡ nát, Khương tộc lão tổ thở dài một hơi, mừng rỡ lao đến. Ngọc Nhan, làm không tệ, phía sau không người đuổi theo. Chúng ta liền trước mau mau rời đi nơi đây, chỉ cần trở lại Khương tộc, mượn nhờ tiên đạo thư chi lực, mặc dù có siêu thoát sinh ra, chúng ta Khương tộc cũng không phải thịt cá. Hắn hào khí tăng vọt, dự định mang theo Khương Ngọc Nhan rời đi nơi đây. Bên cạnh, Khương Ngọc Nhan không hề động, nàng thanh lãnh tiếng nói âm vang lên, một kích này, không cách nào làm bị thương Lục Vô Trần đi, tự nhiên không thể, cái kia tà ma thực lực khủng bố, đừng nói là ngươi dùng ra tiên đạo thư, cho dù ta đến vận dụng, đều không thể thương tới đến hắn mảy may. Khương tộc lão tổ sắc mặt khó coi, cái này Lục Vô Trần quả nhiên là khủng bố đến cực hạn, rành rành như thế tuổi trẻ, nhưng vô luận là tự thân sâu xa đại đạo, vẫn là nhục thân thần hồn, đều so bọn họ nhóm này thế hệ trước cổ lão giả cường đại quá nhiều. Hả, chờ chút, Khương tộc lão tổ đột nhiên nghi hoặc, ta vừa mới có nói qua người ở bên trong là Lục Vô Trần sao? Lời nói này hỏi ra, ánh mắt của hắn kỳ quái nhìn đến Khương Ngọc Nhan trên thân, tiếp lấy một giây sau, Khương tộc lão tổ sắc mặt bất chợt tới sợ hãi biến đổi, hai mắt trợn lên, chỉ thấy bạch quang hiện lên, nhỏ gió chợt nổi lên. Tại Khương Ngọc Nhan bên người, bỗng dưng nhiều hơn một đạo hư không hình chiếu, Lục Vô Trần toàn thân áo trắng hư không buông xuống, mặt mày bình thản, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, làm không tệ, hắn ngữ khí tán dương, thái độ ôn hòa, câu nói này, tự nhiên không phải cùng chính mình nói, cái kia chính là, Ngọc Nhan. Khương tộc lão tổ ngơ ngác lên tiếng, bên kia, Khương Ngọc Nhan đem tiên đạo thư nâng lên, nhu thuận đi tới, giao cho Lục Vô Trần hình chiếu trong tay, xoát, một luồng hơi lạnh nháy mắt tại Khương tộc lão tổ lưng bạo phát, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm, tại thời khắc này, hắn sắc mặt biến hóa, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái này sao có thể, trước mặt vẫn là Khương Ngọc Nhan sao? Nàng rõ ràng là bọn họ Khương tộc đời kế tiếp người thừa kế, làm sao lại đầu nhập vào Lục Vô Trần? Khương Ngọc Nhan, ngươi đang làm cái gì? Ngươi quên thân phận của mình rồi sao? Đem tiên đạo thư cầm về. Khương tộc lão tổ khuôn mặt nổi giận, ầm vang xuất thủ, trực tiếp điểm đốt bản nguyên, toàn thân đạo lực nháy mắt bạo tăng, một chưởng đè xuống. Lục Vô Trần đã đem tiên đạo thư cầm trong tay, ngươi cũng vô ích. Hắn nắm vào trong hư không một cái, Thái Sơ luyện ma chạy như bay tới tay, một thương vung ra, oanh, đen nhánh ma quang nháy mắt phun ra ngoài, những nơi đi qua chôn vùi một mảnh. Hiện tại Khương tộc lão tổ vốn là nỏ mạnh hết đà, lại thêm không có tiên đạo thư nơi tay, tự nhiên khó có thể ngăn cản. Theo mũi thương oanh minh, cả người hắn trực tiếp bị thôn phệ trong đó. Trước khi chết, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu, bọn họ cẩn thận bồi dưỡng người thừa kế, nguyên lai bắt đầu cũng là Lục Vô Trần bên người nhân vật Khương tộc. Nguy rồi, thống khổ thanh âm tức giận quanh quẩn, Khương tộc lão tổ hình thần câu diệt, trực tiếp bị mũi thương thôn vệ. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua Khương Ngọc Nhan, ngữ khí ôn hòa, trở về thời điểm, cẩn thận một chút, từng. Khương Ngọc Nhan nhẹ gật đầu, theo Lục Vô Trần hình chiếu biến mất, trên mặt nàng hiện ra một vệt nhẹ nhõm, nhỏ giọng nỉ non, người thừa kế à. Có thể nếu không phải đại nhân, ta nơi nào có tư cách trở thành người thừa kế, nàng con ngươi nổi lên kiên nghị, không có bao nhiêu do dự, trong lòng bàn tay đạo lực hội tụ, mãnh liệt mà đối với tự thân vỗ, máu tươi hắt vẩy, Khương Ngọc Nhan mặt như giấy vàng, trạng thái giảm lớn, nàng bất chấp gì khác, quay người lão đảo phi lên, kéo lấy trọng thương thân thể, hướng về Khương tộc trụ sở mà đi. Tiên cung vũ trụ, hủy diệt tốc độ đang tăng nhanh, Lục Vô Trần ngoại đạo của thần tượng, tại liên tiếp chém giết vô số tiên tôn, tiên vương về sau, luyện hóa rất nhiều tiên nguyên, dung nhập tự thân, làm đến hắn đạo này ngưng luyện mà thành cổ thần thân thể, càng khủng bố, bàn tay lớn bao trùm, hủy diệt hết thảy, cổ thần tượng trên dưới quanh người tản ra hỗn độn quang mang, giống như vực sâu không đáy, đem phiến thiên địa này triệt để bao phủ, tất cả bị hắc quang quét đến người, thân thể bị hắc quang lạc ấn, tiếp lấy khí huyết thần hồn đều là đột nhiên bạo phát, cuối cùng hóa thành bụi mù, đầy trời hắc vẫy, vô số tiên nguyên, tiên lực thu thập mà đến, dung nhập vào Lục Vô Trần trong thân thể, còn có một cái, hứa hề dạ, Lục Vô Trần ánh mắt đóng mở, tiên cung vũ trụ các đại thiên địa bên trong, thuộc về tiên đạo thiên mục mở ra, vô số ánh mắt tìm tòi khắp nơi tìm, rất nhanh, hắn liền có điều phát giác, ở nơi đó, trốn được à, Lục Vô Trần mỉm cười, trong tay mỏng như cánh ve trắng đao lần nữa rơi vào trong lòng bàn tay, vũ trụ khe hở bên trong, hứa hề dạ thiêu đốt bản nguyên, miễn cưỡng phá vỡ một nói khe hở không gian, chui vào trong đó, hắn biết được tiên cung vũ trụ bị phong tỏa, cái kia hắn chính là Lục Vô Trần đứng mũi chịu sào muốn chém giết người, nếu là làm từng bước chạy trốn, cho dù đi hướng tiên môn vị trí, cũng khó thoát đối phương độc thủ, không bằng, trực tiếp tiến vào vũ trụ khe hở, cho dù nơi đây không gian loạn lưu vô cùng khủng bố, có không ít đại đạo tịch diệt chi địa, có thể thôn vệ toàn bộ sinh linh, nhưng tối thiểu còn có một đường sinh cơ, chỉ cần đào thoát, hắn còn có vĩnh sinh kinh nghiệm tại, cường đại nhất sáu bí đã bị hắn đạt được, nhưng còn có rất nhiều bí ẩn chưa từng khai quật, nếu là từng cái tìm, cái kia tất nhiên cũng là tăng lên cực lớn, nếu ta cũng có cấm kỵ mười bảo nơi tay, vậy liền đối Lục Vô Trần còn có uy hiếp, cho nên, ta không thể chết, chỉ cần đào thoát nơi đây, đem Lục Vô Trần thân phận tuyên dương ra ngoài, tự nhiên có là người sẽ phản kháng nhằm vào, tuy nhiên hắn đạt được đế nguyên quả, có thể siêu thoát, nhưng, còn có nhân hoàng cung, hứa hề dạ trong con ngươi nổi lên kiên nghị, vạn vực thiên bên trong cấm kỵ mười bảo, cũng không chỉ là Khương tộc trong tay có, còn có ngũ say nhân hoàng cổ kiếm, vật này uy lực, so với tiên đạo thư chỉ mạnh không yếu, nhân hoàng cung địa vị đặc thù, cho dù Lục Vô Trần thành tựu siêu thoát cũng là vô dụng, hắn là tà ma hóa thân, uy hiếp nhân tộc, tất nhiên càng biết kích thích nhân hoàng thức tỉnh, đến lúc đó, nắm giữ thượng cổ thánh lực nhân hoàng, muốn chém giết hắn bất quá là hạ bút thành văn. Nghĩ đến đây, hứa hề dạ càng phấn chấn, thân hình cấp tốc chạy như bay, hướng về khe hở chỗ sâu tiến đến, hắn chạy như bay không biết bao xa, chỉ cảm thấy bốn phía không gian vỡ nát, hư không thôn vệ hết thảy, tại vùng vũ trụ này khe hở bên trong, khắp nơi nguy hiểm, sát cơ đền bù, đi nhầm một bước, bị cuốn vào loạn lưu khả năng liền sẽ trong nháy mắt bỏ mình, nhưng tương tự, nơi đây thần niệm khó nhập, cho dù là Lục Vô Trần muốn truy tìm hơn nữa cũng không dễ dàng như vậy, cần phải vô sự. Hứa hề dạ cực kỳ thở dài một hơi, chính mình thoát ly chỗ chết, tiếp đó, cũng là nghĩ biện pháp rời đi nơi đây, mở ra vạn vực thiên vũ trụ khe hở. Vào thời khắc này, hắn đột nhiên giống như có cảm giác, quay đầu hướng về phía sau nhìn thoáng qua, cái này quét xuống một cái, hứa hề dạ trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, đó là cái gì? Phía sau phá toái trong vũ trụ, xuất hiện một tầng bạch quang nhàn nhạt, mới đầu, hắn còn tưởng rằng là Lục Vô Trần truy sát mà đến, nhưng nhìn kỹ lại, mới phát hiện trong đó cũng không có bất kỳ cái gì bóng người, cái kia bạch quang nhanh chóng tràn ngập, bắt đầu chỉ là một điểm, nhưng thoáng qua ở giữa nhanh chóng mở rộng, biến thành mơ hồ sông dài dáng vẻ, sông dài cuốn ngược, bỗng nhiên mà tới, hứa hề dạ trong lòng nhảy mạnh, sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy có chút dự cảm bất tường, quay người muốn cấp tốc lao vụt thoát đi nơi đây, thế nhưng sông dài khóa chặt đến trên người hắn, không đợi hứa hề dạ có hành động, liền trong nháy mắt theo hắn quanh thân mà qua, nháy mắt đem hắn bao khỏa trong đó, đỉnh đầu dưới chân, tả hữu bốn phía, vô tận quang mang theo bên cạnh chạy như bay mà qua, hứa hề dạ cả người dường như rơi vào đến bạch quang trường hà bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, không có có sức mạnh, có thể đây rốt cuộc là cái gì? Hắn chính nghi hoặc ở giữa, bốn phía sông dài đột nhiên rút về, liên đới lấy Hứa Hề Dạ căn bản chưa kịp phản ứng, thân hình một giây lùi lại, ông, bạch quang tán đi. Hứa Hề Dạ mờ mịt luống cuống đứng tại trống trải thiên địa bên trong, chính mình không phải tại vũ trụ khe hở bên trong à, còn đang tiến lên đâu, vậy bây giờ cái này là chuyện gì xảy ra? Bốn phía không có lúc trước hoang vu vũ trụ đen nhánh, mà chính là núi đá thảo mộc đứng sừng sững, sương trắng lưu chuyển, chung quanh đây cảnh tượng, hắn nhìn thoáng qua, càng xem càng là sắc mặt khó coi, cái này không phải liền là hắn vừa mới đào thoát chi địa, ngươi trở về, thanh âm bình thản tại đỉnh đầu vang lên. Hứa Hề Dạ lông tơ dựng thẳng, sắc mặt kịch chấn, hắn liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia đạo trắng nõn thon dài thân hình thì ở trên đỉnh đầu lơ lửng, Lục Vô Trần thần sắc bình thản, trong tay còn nắm giữ lấy chuôi này cấm kỵ mười bảo. Cấm kỵ mười bảo, là đao kia, Hứa Hề Dạ nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt cực kỳ khó coi, thanh âm khô khốc, cái này chuôi đao, còn có thể nghịch chuyển thời gian, chính mình lúc trước rõ ràng đã thoát đi, kết quả thoáng qua ở giữa. Vậy mà về tới lúc trước nơi ở, Hứa Hề Dạ rõ ràng không có phát giác được trên người mình có thuật pháp dấu vết, cái kia chính là, mình bị nghịch chuyển thời gian, mang theo trở về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.